Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, và chạm kịch liệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu thác Bạt Văn Tướng như vậy đối thủ. Nếu là Dịch Tiểu Phi liền ứng đối lòng tin cũng không có. Vậy mình tại sao làm Hoa Hạ Long Tướng? Hôm nay Dịch Tiểu Phi chính là Hoa Hạ thứ nhất Long Tướng. Long tướng cần phải khi có long tướng đảm nhận, có long tướng uy thế. Thần điện vô cực tiểu điện chủ, Dịch Tiểu Phi từ không thấy mặt, có thể Hàn Hy Linh phải bảo vệ. Nếu giờ phút này ở trong kinh thành, vậy Dịch Tiểu Phi thì phải đem thác Bạt Văn Tướng cho bắt tới. Thủy Hy, ngươi ở Hy Linh bên người, thủ hạ ngươi, ta trước điều khiển một chút, cẩn thận một chút. Nam Cung Thủy Hy đối với Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Dẫu sao đối thủ này thân phận thật không đơn giản, vào giờ phút này đi tới trong kinh thành lại là có mục đích thì càng thêm cần phải chú ý một chút. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hàn Hy Linh, dành cho một cái khẳng định ánh mắt. Địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, như vậy cục diện là thật không tốt. Cho nên phải bắt tới. Nếu là thần điện vô cực tiểu điện chủ, vậy cũng sẽ không là lén lén lút lút, không phải là cái loại đó co đầu giúp cổ nhân vật. Hai tiếng sau đó, ở kinh thành ngoài ra một nơi sinh thái nông trang trong tiểu điện chủ, cái đó Dịch Tiểu Phi hành động, thậm chí là vận dụng kinh thành rất nhiều gia tộc lực lượng, đi tìm một chút tiểu điện chủ ngươi. Ở nhân tạo ven hồ một nơi, một người đàn ông trẻ đang thả câu, có được thon dài thân thể, đen ngòm lông mày, cặp kia hạng mục giống như lưỡi dao giống vậy ác liệt. Cái này nhìn qua có chút nhu mỹ người, ngược lại là có chút phái nữ dáng vẻ. Bất quá người này chính là trong thần điện vô cực tiểu điện chủ thác Bạt Văn Tướng, thần điện vô cực điện chủ con một. Sư tử thần điện vô cực thần vũ giả, thần toán người, còn có thần giao dịch người, khắp mọi mặt nhắc tới, là một cái người đàn ông hoàn mỹ, không hổ là long tướng. Trong kinh thành thế lực khắp nơi, đều phải cho hắn mặt mũi, đem cá trong tay can buông xuống, đứng lên, bất quá, hắn tại sao phải cướp đi Hàn Hy Linh? Giờ khắc này... Giọng ngược lại là thay đổi rất nhiều, háo hức thay đổi chập chờn rất lớn. Tiểu điện chủ, sợ rằng không cần quá lâu, Dịch Tiểu Phi thì sẽ tới. Bây giờ quỷ thần miếu di chỉ chuyện, điện chủ đã giao cho tiểu điện chủ ngươi xử lý. Hôm nay trọng tâm, hẳn ở quỷ thần miếu di chỉ trong chuyện. Lần này quỷ thần miếu di chỉ, đối với tiểu điện chủ ngươi mà nói, cực kỳ trọng yếu, có lẽ có thể làm cho tiểu điện chủ xông phá 9 sao thần cấp cao thủ gông xiềng, bước vào chân vũ cảnh. Ở thác Bạt Văn Tướng bên cạnh tên kia vô cực sứ giả, không khỏi nhắc nhở, ta muốn sẽ một hồi hắn. Thác Bạt Văn Tướng quyền phải cầm chặt, trong con mắt có chiến ý, ở nơi này cùng tuổi tác trong. Để cho thác Bạt Văn Tướng có thể trịnh trọng đối đãi, chỉ sợ cũng liền Dịch Tiểu Phi một người. Hắn ở trong thần điện vô cực, bởi vì là quan hệ của cha, hết thảy lấy được đồ đều là tốt nhất, có vô cùng phong phú tài nguyên mới có thể để cho hắn thực lực đạt tới bước này. Nhưng ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau, tựa hồ chính là từ tầng dưới chót từng bước một leo lên, sau đó trở thành Hoa Hạ Long Tướng. Cái này, ta lời nói không có nghe gặp sao? Có thể giết, hôm nay ta liền ở chỗ này giết hắn. Như vậy ta là có thể mang đi Hàn Hy Linh. Người nữ nhân hạ tiện này, trong lòng hướng người ngoài, đem ta thác Bạt Văn Tướng làm cái gì? Vừa nghĩ tới... Hàn Hy Linh không để ý tới dĩ vãng tình cảm, thác Bạt Văn Tướng trong nội tâm thì có một cây đuốc đang cháy. Mình đối với những người khác quả thật tàn nhẫn, nhưng là đối với Hàn Hy Linh thật ra thì một mực ở nhân nhượng. Có thể người phụ nữ này chính là không tha cho nàng, trả hết thảy để cho Thác Bạt Văn tướng lập tức cảm thấy không đáng giá đứng lên, không có được Hàn Hy Linh lòng, vậy thì phải đến Hàn Hy Linh thân thể để cho Hàn Hy Linh biết được hắn Thác Bạt Văn tướng ở thần điện vô cực muốn đồ. Không có gì không có được, mà Hàn Hy Linh nói khó nghe một chút, chính là một kiểu đồ thôi. Thác Bạt Văn tướng hiển nhiên tâm tình bây giờ không tốt. Cái này làm cho bên cạnh tên kia vô cực sứ giả không lên tiếng nữa, dẫu sao nên nói đều nói rồi. Hắn cũng không cách nào thay đổi tiểu điện chủ ý tưởng. Bất quá vậy Long tướng Dịch Tiểu Phi là một cái khó dây dưa nhân vật. Tiểu điện chủ thực lực, mặc dù cũng mạnh, thủ đoạn lại là đông đảo, nhưng là hai người ai mạnh ai yếu, thật vẫn khó mà nói. Nửa giờ trôi qua, ở bên ngoài Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện, trừ Dịch Tiểu Phi còn có không thiếu Bắc Thiên Vương thủ hạ đi theo. Thác Bạt Văn tướng, đây cũng là tìm được địa phương. Cái này Thác Bạt Văn tướng, ở nơi này bên, nếu là không có rời đi, vậy đã nói rõ người này cũng đang chờ trước Dịch Tiểu Phi. Dịch tướng quân, cẩn thận, sau lưng mấy người, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, hướng bên trong đi vào, mà Thác Bạt Văn tướng, đã ở 10 phút trước, biết Dịch Tiểu Phi đã tiến vào khu vực này, đã đang chờ Dịch Tiểu Phi. Đây là hai người lần đầu tiên chạm mặt, thần điện vô cực tiểu điện chủ, Thác Bạt Văn tướng, Ti Kiêu Long tướng người thứ nhất, Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ đây là hai đại cường giả giữa va chạm. Hy Linh cái này tiểu tiện nhân, ở ngươi bên kia sao? Tiểu tiện nhân này, xem ra một chút cũng không quan tâm phản bội thần điện vô cực kết quả. Liền tìm ngươi cái này núi dựa. Một hớp một câu tiểu tiện nhân, ta xem vẫn là ngươi tương đối tiện. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, cái này làm cho Thác Bạt Văn tướng ngay tức thì sát ý liền lên tới, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy nói với hắn lời nói. Đắt là long đem, vậy hãy để cho ta coi trộm một chút ngươi cái này long tướng rốt cuộc có thực lực gì. Thác Bạt Văn tướng chân phải một kiện, cả người vọt ra, cái này vọt ra dưới, bên ngoài thân có vảy bốc lên, đó là màu đỏ sậm vảy, thú hố thuật, hơn nữa Thác Bạt Văn tướng vận dụng, đồng dạng là cực hạn thú hóa, như người mong muốn, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không thối lui, cái này Thác Bạt Văn tướng chiến lực, không thể coi thường, Dịch Tiểu Phi thiên nhân kiểu mẫu, còn có thể thuật, thú hố thuật, toàn bộ vận dụng ra, hoành, hai người một quyền đối với đụng nhau, một quyền này đụng nhau, mặt đất dưới chân, trực tiếp nổ bể ra, lại tới người đâu sau lưng, cũng khơi thông ra, một cổ khổng lồ kinh khí này mạnh, hình thành sóng gió, đem chung quanh hết thảy cũng thổi mờ, cường hóa dịch, nhìn Thác Bạt Văn tướng, vậy con ngươi trong điên cuồng. Tên này đã trước thời hạn uống xuống cường hóa dịch, thần điện vô cực tiểu điện chủ cường hóa dịch, không thể nghi ngờ là thần điện vô cực hiện nay, có thể cung cấp tốt nhất. Hồi lâu, chưa từng kimono dùng cường hóa dịch dưới, người của thần điện vô cực đối kháng. Hiện nay, đối chiến lại còn là thần điện vô cực tiểu điện chủ. Cút ngay, oanh, trên tay phải một trào. Thiên địa huyền hoàng lực ở Thác Bạt Văn tướng trên tay phải ngưng tụ lại một cái trường đao, đột nhiên chém xuống, nên cút ngay chính là ngươi. Dịch Tiểu Phi thiên địa huyền hoàng lực giống vậy hội tụ, hai người ngưng tụ trường đao đụng vào nhau, lần này đụng cường đại đánh vào, ngay tức thì hai bên hội tụ trường đao làm tan rã. Bất quá hai người thiên địa huyền hoàng lực động dùng thuần thục trình độ, xa xa vượt qua thông thường 9 sao thần cấp cao thủ. Ở làm tan rã dưới, một lần nữa ngưng tụ, lần lượt đánh vào, cùng là cực hạn thú hóa, lực phòng ngự ở trên cũng là tương không kém nhiều ít. Cái này tiểu điện chủ người thủ đoạn, cùng dịch tiểu phi hoàn toàn có thể tương đề tịnh luận. Trước liền dự đoán qua cái này tiểu điện chủ là một cái đối thủ mạnh mẽ, mà bây giờ cuối cùng là thấy được lại tới tiểu điện chủ thực lực cường đại chỗ. Cùng tiểu điện chủ, không phân cao thấp, đi cùng Thác Bạt văn tướng, phía sau mấy vị kia vô cực sứ giả, vẫn là có chút giật mình. Tiểu điện chủ có thể như vậy động thủ, hiển nhiên là đem dịch tiểu phi nghiêm túc đối đãi. Bây giờ tình huống, không biết kết quả là như thế nào, rất là khó nói. Hoành, hoành, hoành, hai người thiên địa huyền hoàng lực, từ trong cơ thể không ngừng phun trào đi ra, lẫn nhau bây giờ, giống như là mãnh thú giữa đánh cờ. Hết lần này tới lần khác quấn quýt, muốn lẫn nhau đem đối phương áp chế xuống. Khốn kiếp, dịch tiểu phi đang cùng Thác Bạt văn tướng một quyền đánh dưới, không khỏi lui về phía sau mấy bước, giống nhau Thác Bạt văn tướng từ một bên khác lui về phía sau. Hai người đều là tương đối lớn cường độ giao chiến, thời khắc này hô hấp đều không khỏi dồn dập. Thác Bạt văn tướng ánh mắt phong tỏa lại dịch tiểu phi, cắn hàm răng. Nếu là những thứ khác, 9 sao thần cấp cao thủ đã sớm thua trận, nhưng dịch tiểu phi đúng là một cái cường ngạnh đối thủ, như muốn bị thương nặng cũng khó khăn, có lẽ không có quá lớn cơ hội. Mặc dù có cường đại hậu thủ, có thể Thác Bạt văn tướng còn cần là quỷ thần miếu chuyện cân nhắc, cha nhờ lấy trách nhiệm nặng nề, hắn cũng không muốn cha mình thất vọng. Quỷ thần miếu di chỉ chuyện, dịch tiểu phi nhất định sẽ tham dự, khi đó mới là cao nhất giao thủ thời cơ. Dịch tiểu phi, quỷ thần miếu di chỉ chỗ chính là ngươi phần mộ. Thác Bạt văn tướng lại nữa đối với dịch tiểu phi tấn công, mà là muốn phía sau lao ra. Theo Thác Bạt văn tướng bóng người lao ra, những cái kia vô cực sứ giả giống vậy nhanh chóng vọt ra. Dịch tiểu phi cũng không có truy kích đi ra ngoài, bởi vì giờ khắc này dịch tiểu phi rõ ràng, cho dù là truy kích, cũng không để lại Thác Bạt văn tướng. Bất quá Thác Bạt văn tướng mà nói, dịch tiểu phi nghe rõ ràng, xem ra quỷ thần miếu di chỉ chuyện, thần điện vô cực cũng biết tham dự. Thác Bạt văn tướng chính là nhân vật trọng yếu, chẳng qua là chỉ bằng Thác Bạt văn tướng những lời này, dịch tiểu phi có thể sẽ không bỏ rơi quỷ thần miếu di chỉ sự việc. Bởi vì là ở bên kia, có thể có cơ hội để cho dịch tiểu phi gần hơn một bước. Chân vũ cảnh, có thể hay không đột phá? Quỷ thần miếu di chỉ chỗ chính là lớn nhất huyền cơ. Đoạt quỷ thần miếu khí vận người là quỷ thần người, vậy dịch tiểu phi thì phải trở thành quỷ này thần người. Ba quỷ thần tương, mình học được chẳng qua là một nửa, còn dư lại có lẽ chính là ở quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Đây là dịch tiểu phi rất lớn cơ hội. Dịch tướng quân, ngươi không có sao chứ? Có thể cùng dịch tướng quân như vậy giao thủ, không rơi xuống hạ phong. Cùng dịch tướng quân tuổi tác xê xích không nhiều, nhiều nhất cái tên kia cũng chỉ so dịch tướng quân lớn hơn mấy tuổi thôi. Nhân vật như vậy, thật sự là đáng sợ. Bất quá cái này cũng khó trách là thần điện vô cực tiểu điện chủ. Hết thảy các thứ này tựa hồ cũng biến thành chuyện đương nhiên dậy rồi. Không có sao, dịch tiểu phi chẳng qua là hơi thở có chút không có điều chỉnh xong. Dẫu sao hai người giao thủ, trước cũng không có ngừng nghỉ. Một hơi xuống, đều là lực lượng. Còn có thiên địa huyền hoàng lực va chạm, quỷ thần miếu di chỉ, ngươi phải coi chừng. Rồng lưu manh thanh âm vang lên, hiển nhiên sự việc là càng ngày càng không đơn giản, càng ngày càng phức tạp. Nếu là không xử lý tốt, dịch tiểu phi quả thật có thể ở quỷ thần miếu di chỉ chỗ mất mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http